Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2285, truyền tống ngọc bài. Góc truyện audio.com. Mấy vị trưởng lão nghe đến đó, đều là sinh ra mê hoặc. Dựa theo thư viện tông chủ chủ ý, hẳn là muốn trực tiếp đem Tô Tử Mặc Thu làm đệ tử thân truyền. Như thế nào tạm thời biến thành ký danh đệ tử? Mấy vị trưởng lão tự nhiên không rõ ràng lắm. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Lại để cho thư viện tông chủ cải biến chủ ý. Đại trưởng lão thần sắc khẽ động. Nhìn trên tế đàn Huyền lão liếc. Như có điều suy nghĩ. Tô Tử Mặc, thư viện tông chủ thần mẫu ôn hòa. Nhìn qua Tô Tử Mặc mỉm cười hỏi. Người có thể nguyện vào môn hạ của ta. Tạm vì ký danh đệ tử. Đệ tử nguyện ý. Tô Tử Mặc khom mình hành lễ. Trầm giọng đáp. Có thể bái nhập thư viện tông chủ môn hạ, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, đối với hắn cũng hoàn toàn không có chỗ xấu. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ở đây phần đông tu sĩ trong mắt, đều toát ra thật sâu hâm mộ. Coi như là chẳng qua là ký danh đệ tử, thân phận địa vị cũng vượt xa nội môn đệ tử. Đây chính là thư viện tông chủ ký danh đệ tử. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chắc chắn bái nhập thư viện tông chủ môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Lúc này, Đường Bằng đã tỉnh lại, trong lúc nhất thời vẫn vô pháp tiếp nhận trước mắt một màn. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là theo đạo tâm thê trên ngã xuống, đã hôn mê. Chờ hắn lúc tỉnh lại, cái kia mới vào nội môn thiên tiên, cũng đã một bước lên trời. Thân phận địa vị thậm chí bao trùm tại hắn bên trên. Vận mệnh lưu truyền, tại thời khắc này lộ ra huyền diệu mà tàn khốc. Phương sư huynh, tại sao có thể như vậy? Đường Bằng vẫn là khó có thể tin. Nắm chặt song quyền, cắn răng nói. Người này, làm sao sẽ nhảy đến chúng ta trên đầu? Đừng hoảng hốt, đừng nóng vội. Phương Thanh Vân thần sắc tỉnh táo chấn định. Truyền âm nói, cái này Tô Tử Mặc vẫn chỉ là ký danh đệ tử. Không phải chân chính đệ tử chân truyền. Chúng ta còn có cơ hội. Nhưng vào lúc này, thư viện tông chủ thu hồi dáng tươi cười. Ngắm nhìn bốn phía, từng thư viện đệ tử đều sinh ra một loại cảm giác. Tựa hồ thư viện tông chủ tại nhìn chăm chú lên chính mình. Càn Khôn thư viện sở hữu người nghe lệnh. Thư viện tông chủ chậm rãi nói ra, chuyện hôm nay, có quan hệ đạo tâm thế, Tô Tử Mặc ký danh đệ tử thân phận, không có của ta cho phép, người nào đều không cho truyền đi, cố ý tiết lộ người, cùng giết hại đồng môn cùng tội, giết không tha. Thư viện tông chủ hiện thân về sau, thủy chung đều là tao nhã hữu lễ, trên mặt vẫn khi thì lộ ra dáng tươi cười. Cho người cảm giác có chút thân cận. Mà hôm nay, đương thư viện tông chủ nói ra mấy câu nói đó về sau, trên người của hắn mới toát ra một loại thuộc về thượng vị giả uy áp cùng sát phạt. Đừng nói là ở đây đệ tử, chín đại trưởng lão đều là biến sắc. Phương Thanh Vân thần tình cứng đờ, sắc mặt khó coi. Nguyên bản, hắn vẫn tính toán như thế nào hòa nhau ván này, tính toán Tô Tử Mặc. Nhưng hôm nay, thư viện tông chủ nói ra lời nói này, sợ tới mức tâm thần hắn run lên. Vừa rồi rất nhiều ý niệm trong đầu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Phương Thanh Vân thậm chí sinh ra một loại ảo giác, thật giống như thư viện tông chủ đã khám phá tâm sự của hắn. Lời nói này là ở đối với cảnh cáo của hắn. Tông chủ cái này là ý gì? Liễu Bình nhịn không được hỏi. Chuyện hôm nay, nếu là truyền đi, chắc chắn tại thần tiêu tiên vực trên dẫn phát cực lớn chấn động. Trung trưởng lão giải thích nói. Đến lúc đó, gặp có vô số đạo ánh mắt, vô số người chú ý tụ tập tại Tô Tử Mặc trên người. Này bằng với là đem Tô Tử Mặc đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Tại trên vị trí kia, hắn không biết gặp thừa nhận bao nhiêu hung hiểm cùng địch ý, mà hôm nay Tông chủ không cho phép trong thư viện người đem việc này truyền đi. Nhưng thật ra là đối với Tô Tử Mặc một loại bảo hộ. Liễu Bình cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Xích Hồng quận chúa nhíu mày hỏi. Thế nhưng là, chuyện hôm nay gây ra lớn như thế động tĩnh. Càn Khôn thư viện nhiều như vậy mọi người tận mắt nhìn thấy. Mặc dù có người cố ý tiết lộ, lại sao có thể biết là ai gây nên? Ha ha, cái này chính là tông chủ chỗ cường đại. Trung trưởng lão cười cười, nói, hắn có vô thượng trí tuệ, thấy rõ thiên cơ, không gì không biết, người nào có tự tin có thể giấu giếm được tông chủ cảm giác. Tỏa ra bị giết mạo hiểm đi tiết lộ việc này. Còn nữa nói, cho dù có một hai người tiết lộ, người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng. Nhất giai thiên tiên thông qua 9 tầng đạo tâm thê thí luyện. Vẫn sáng tạo cấp 10. Bị thư viện tông chủ thu vì ký danh đệ tử. Những sự tình này nếu không có chúng ta tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng? Chấm, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình vội vàng nhẹ gật đầu. Tràn đầy cảm xúc, mặc dù tận mắt nhìn thấy, hai người trong lòng đều sinh ra một loại cực độ cảm giác không chân thật. Thật lâu không tiêu tan. Chư vị tản đi đi. Tô Tử Mặc lưu lại. Thư viện tông chủ nhàn nhạt nói ra. 9 đại trưởng lão trước tiên thối lui. Thân hình nhao nhao biến mất tại trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn kinh người. Các tu sĩ khác cũng đều nhanh chóng ly khai. Cũng không lâu lắm. Trên tế đàn cũng chỉ còn lại có thư viện tông chủ. Huyền lão, còn có Tô Tử Mặc, ngươi có thể hiểu được dụng ý của ta đi. Thư viện tông chủ nhìn qua Tô Tử Mặc, ấm giọng hỏi. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, nhẹ gật đầu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thư viện tông chủ nói ra, ngươi hôm nay tu vi cảnh giới quá thấp, chuyện này truyền đi đối với ngươi mà nói không có lợi, đợi tu vi của ngươi cảnh giới chân thừa nhận được đây hết thảy. Ta tự nhiên gặp đem việc này truyền tin. Tô Tử Mặc nói, đệ tử minh bạch. Thư viện tông chủ khẽ vuốt cằm, lại nói, nếu là ký danh đệ tử, ngươi hay là trước tại nội môn rèn luyện tu hành. Đương nhiên, nếu là có cái gì trên tu hành nghi hoặc, có thể tùy thời tới tìm ta. Tìm ta cũng được. Huyền lão ở bên cạnh đột nhiên xen vào một câu. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Huyền lão chẳng qua là trông coi bí các lão nhân. Hành động này, tựa hồ có chút đi quá giới hạn. Không hợp lễ nghi, nhưng Tô Tử Mặc thấy thư viện tông chủ thần màu như thường. Không có bất kỳ trách cứ chi ý. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Về trên tu hành nghi hoặc, Tô Tử Mặc thật là có một chỗ. Chính là âm dương phù kinh ở bên trong. Cái kia hơn 600 chữ kỳ quái phù văn. Loại này phù văn cùng đạo tâm thê trí tuệ bậc trên phù văn cực kỳ tương tự. Tô Tử Mặc hầu như có thể xác định, thư viện tông chủ khẳng định nhận biết loại này kỳ quái phù văn. Có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Nhưng âm dương phù kinh xuất xứ từ Vu Thái Ất Phất Trần, mà Thái Ất Phất Trần lại xuất xứ từ Thanh Liên Chân Thân. Tô Tử Mặc lo lắng âm dương phù kinh nội dung ở bên trong gặp có cái gì tạo hóa Thanh Liên ngân tích tin tức, bại lộ Thanh Liên Chân Thân tồn tại. Tuy nói đã bái nhập thư viện tông chủ môn hạ, nhưng dù sao thân ở thượng giới, xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc còn không có đi bốc lên cái này mạo hiểm. Này, Huyền lão mắt liếc thấy thư viện tông chủ, nhíu mày nói, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, dù thế nào cũng phải cho người ta điểm lễ vật a. Thư viện tông chủ trầm ngâm một chút, nở nụ cười phía dưới, trên bàn tay đột nhiên nhiều ra một đạo khéo léo ngọc chất lệnh bài. Trên lệnh bài, điêu khắc một đạo mấy vị tinh diệu đường vân. Huyền lão chứng kiến này cái lệnh bài, ngược lại là khó được nhẹ gật đầu, thúc giục Tô Tử Mặc nói ra, vật này không tệ, chạy nhanh nhận lấy đi, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng. Đây là truyền tống ngọc bài. Thư viện tông chủ đạo, chỉ cần ở thiên giới ở bên trong, bất luận ngươi thân ở chỗ nào, chỉ cần tao ngộ vô pháp chống cự hung hiểm, bóp nát đạo này lệnh bài, ngươi sẽ tùy thời trở lại Càn Khôn thư viện. Này cái truyền tống ngọc bài, tương đương với thiên hoang đại lục đại na di phù. Nhưng tại thượng giới, chỉ có tu vi muốn đạt tới động thiên cảnh tiên vương cường giả, mới có tại trong hư không tự do xuyên thẳng qua năng lực. Như thế nói đến, này cái truyền tống ngọc bài, xác thực được xưng tụng là bảo vệ tính mạng ngọc bài. Loại này truyền tống ngọc bài, luyện chế cực không dễ dàng. Nói như vậy, chỉ có tiên vương cường giả môn hạ, đặc ý nhất, coi trọng nhất đệ tử chân truyền, mới có thể đạt được một quả. Cách chương.